Phù sinh thác hai kiếp thâm tình. Hai kiếp thâm tình. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuyết Yên núp trong ngực Nhiếp Lăng Hàn. Kiếm cùn trên tay Nhiếp Lăng Hàn. Kiếm khí như sóng lớn bên người gần. Như không ai ngăn cản được. Song kiếm. Mạc Can Uyên Ương của Tư Mã Huy sắc. Bén như cơn gió. Đám Lê Hiên chỉ sợ có người làm Tuyết Yên bị thương. Không cho thị vệ ra tay. Nhất thời mọi người không dám đến. Gần. Nhiếp Lăng Hàn lên ngựa. Ôm Tuyết Yên. Trước ngực. Đánh ngựa phi nhanh. Người bắn cung không nhận được mệnh. Lệnh. Không ai dám mở cung bắn tên. Tuyết Yên thấp giọng nói trước người. Hắn. Sư huynh. Ta không biết có thể. Chống đỡ được đến núi Tử Vi hay không. Hứa với ta nhất định phải làm được. Thuốc giải, đưa cho Lê Hiên, hơn nữa ta, cũng muốn quên mọi chuyện trước. Kỳ, Tuyết Yên tựa trên người Nhiếp Lăng. Hàn, yên tâm, muội sẽ không sao, ta tìm nơi, chữa cho muội trước. Nhiếp Lăng Hàn, nói, không, sư huynh, làm thuốc giải trước, không bị uy hiếp thì tất cả mới có thể. Tùy tâm, sư huynh hứa với ta đi, đi làm, thuốc giải trước. Tuyết Yên cầu xin, Nhiếp Lăng Hàn, Nhiếp Lăng Hàn đồng ý. Tư Mã Huy dẫn theo một nhóm người. Cản Lê Hiên, một bộ phận tinh anh của Thanh Y Đường cũng che mặt xông lên. Dưới sự chỉ huy của Lập Hạ, Lê Kiệt Nhân cơ hội lao đến dưới sự che chở của kẻ áo đen. Trong lúc nhất thời, bụi đất tung bay, tiếng hô giết rung trời. Cục diện hỗn loạn. Không phân rõ địch bản. Đám người vây xem đã sớm bỏ trốn. Thì, vệ xung quanh hai mặt nhìn nhau. Không, biết nên bắt ai. Cố Phàm và Trương Dương luôn che. Chở Hoàng thượng, Duệ Vương bảo vệ. Trân Châu, chỉ huy cấm vệ và thị vệ bắt. Những đạo tặc che mặt này. Lê Hiên liếc qua cục diện. Hắn kết luận, những người bịt mặt là người của Nhiếp Lăng Hàn hoặc là Thanh Y Đường. Hắn quả quyết ra lệnh cho Duệ Vương và Hàn Chi Đào tập trung binh lực, dốc sức bắt lấy Lê Kiệt. Cơ hội tốt như vậy, lúc đầu hắn đã sắp xếp mai phục ở chỗ này đúng là để bắt Lê Kiệt. Hắn chỉ không ngờ Tuyết Yên thật sự sẽ chết. Hắn cũng không ngờ Nhiếp Lăng Hàn sẽ tới pháp trường cướp Tuyết Yên đi. Trong mắt hắn chỉ có ngân bào màu bạc và tuấn mã màu đen của Nhiếp Lăng Hàn. Hắn bám giết không tha. Lê Hiên phá vỡ vòng vây của Tư Mã Huy, phá vỡ vòng vây của Thanh Y Đường, thoát khỏi sự đeo bám của Lê Kiệt. Hắn vung thương long kiếm xông vào đội ngũ ngay đầu tiên, nhưng đã không thấy Nhiếp Lăng Hàn và Tuyết Yên đâu. Nhiếp Lăng Hàn đánh ngựa dơ roi phi đến núi Tử Vi. Lúc này núi Tử Vi vẫn ấm áp như mùa xuân, cơn gió lạnh bị chặn lại ngoài núi. Khi Nhiếp Lăng Hàn ôm Tuyết Yên đi vào tiệm thuốc của Mạnh Bà Bà, đã là buổi trưa hôm sau. Mạnh Bà Bà nhìn thấy Tuyết Yên và Nhiếp Lăng Hàn, không hề cảm thấy kinh ngạc. Để xuống đi, cô ta chờ các ngươi sau núi. Mạnh Bà Bà lạnh nhạt nói, Tuyết Yên còn sống, chỉ là không có sức nói chuyện. Mạnh Bà Bà cho nàng uống một viên thuốc, sơ cứu vết thương cho nàng, rồi sai hai y quan lấy cáng cứu thương ra. Tuyết Yên nằm trên cáng cứu thương, được khiêng ra sau núi. Nhiếp Lăng Hàn không ăn không uống, một ngày một đêm, môi nứt nẻ, hai mắt hõm sâu, đáy mắt đầy tơ máu. Hôm đó, Nhiếp Lăng Hàn được Tư Mã Huy truyền tin, giật nảy mình. Hắn không ngờ rằng Lê Hiên sẽ phán nàng hình phạt khoét tim. Hắn hiểu nỗi đau đớn và tủi hờn của Tuyết Yên. Hắn cũng hiểu rõ Tuyết Yên coi mạng của Lê Hiên còn quan trọng hơn mạng của nàng. Hắn đã hứa với Tuyết Yên nhất định phải giữ bí mật cho nàng. Thế nhưng nàng muốn vứt luôn cả mạng sống. Hắn bàn giao công việc trong quân doanh cho Bạch Thiếu Đình. trở về ngay. Hôm đó, trên đường gặp phải phục binh, gặp phải thổ phi, hắn cứ tưởng không tới kịp, không ngờ Lê Kiệt cũng tới. Hắn càng không ngờ Tư Mã Huy ở lại Vân Thành. Cuối cùng hắn cũng gặp được Tuyết Yên. Tuyết Yên lại phải chết. Sao nàng lại chết được? Hắn truyền chân khí của mình cho nàng. Lê Kiệt cho nàng một viên đan dược. Bất kể thế nào, nàng đã sống lại. Giây phút đó, hắn chỉ muốn mang nàng đi, mang nàng rời khỏi nơi đó. Mang nàng trải qua cuộc sống nàng ao ước. Mạnh đại phu dẫn bọn họ đi vào phòng trúc sau núi. Lúc này mặt tối của núi chìm trong tuyết trắng mênh mang. Mặt sáng trên núi nở đầy loài hoa không biết tên. Mạnh cô quả thật ở nơi này. Nàng mặc áo trắng, nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn ôm Tuyết Yên đi đến, thở dài. Nàng bình thản nói câu: "Là ngươi à, để xuống đi." Nhiếp Lăng Hàn để Tuyết Yên lên giường gỗ trong phòng. Mạnh cô duỗi tay nắm chặt cổ tay Tuyết Yên bắt mạch. Tuyết Yên mở mắt ra nhìn nàng ấy như chút được gánh nặng. Cô cuối cùng cũng gặp được cô rồi. Cô là thần tiên đúng không? Mạnh cô cười cười. Mỗi lần ta gặp ngươi luôn khiến bản thân thê thảm. Tuyết Yên nói: ta không phải người khiến người khác bớt lo. Sư phụ ta nói chỗ của cô có thể làm thuốc giải độc. Tình nhân là thật sao? Mạnh cô gật đầu. Đúng thế, đúng là sư phụ đã tìm ta. Ta đã đợi ngươi rất nhiều ngày, nhưng độc tình nhân không phải độc bình thường. Ngươi muốn làm thuốc giải thì cần trao đổi. Ngươi biết không? Ta biết, cần ký ức yêu nhau. Cô hãy lấy đi đi. Tuyết Yên nhắm mắt lại, dường như cực kỳ mệt mỏi. Ngươi bị thương rất nặng. Lần này ta cũng không giúp được ngươi. Còn nữa, ngươi thật sự nỡ bỏ những ký ức tốt đẹp đó sao? Mạnh cô hỏi. Bằng lòng, ta bằng lòng quên đi mọi chuyện quen chàng. Nếu có thể, ta sẵn lòng chúng ta không quen nhau. Sắc mặt Tuyết Yên càng ngày càng khó coi. Cô, bắt đầu đi, ta sợ ta không chống đỡ được bao lâu. Tuyết Yên nói. Được, ngươi đừng hối hận là được. Không hối hận, sư huynh. Tuyết Yên gọi Nhiếp Lăng Hàn một tiếng. Nhiếp Lăng Hàn lập tức tới nắm chặt tay nàng. Ta ở đây, sư huynh. Sau khi làm xong thuốc giải, huynh hãy lập tức đưa cho chàng ăn. Nói cho chàng biết bộ mặt thật của Nhan Hương, để chàng rời xa Nhan Hương. Nhiếp Lăng Hàn gật đầu. Yên tâm đi. Hai ngày sau, Lê Hiên nhận được tin từ Nhiếp Lăng Hàn, vội chạy tới núi Tử Vi. Hắn dân theo Cố Phàm, Trương Dương và Hàn Chi Đào đến Triết Uyển. Ngày đó, Lê Hiên chạy đến nơi không nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn và Tuyết Yên đâu. Những người bịt mặt kia cũng không rõ tung tích. Hắn không bắt được Lê Kiệt, nhưng Duệ Vương bắt được Lập Hạ. Hắn thẩm vấn Lập Hạ hướng đi của Tuyết Yên. Lập Hạ luôn khăng khăng không biết Lập Hạ là tỷ nữ thân cận của Tuyết Yên. Lê Hiên không để người ta thẩm vấn nàng quá nhiều, chỉ đưa nàng ấy về trong cung, giam trong Vong Yêu cung. Sau khi hắn hồi cung, lập tức để cho người thẩm vấn ngự y. Hắn muốn biết vì sao không có ai cầm máu khám cho Tuyết Yên. Không ngờ hai tên ngự y đó đã tự sát. Dương Thụ quỳ một đêm bên ngoài cổ Hoa Hiên. Khi Dương Thụ nói với Lê Hiên rằng hai tên ngự y kia đã tự sát, Lê Hiên hằn học nhìn hắn ta. Hắn tự mình đi đến ngự y đường nhìn thi thể của bọn họ. Hắn lạnh lùng nhìn những ngự y đó quỳ trên mặt đất, không nói câu nào. Hắn không giết Dương Thụ, chỉ đuổi hắn ra khỏi cung. Hoàng thượng đổi nội thị mới tên Tiểu Quý Tử, là người từng hầu hạ Tuyết Yên. Hôm nay Lê Hiên vào cửa Triết Uyển, nhìn thấy Nhiếp Lăng Hàn đứng trong sân. Nàng đâu? Lê Hiên hỏi. Ở bên trong, Nhiếp Lăng Hàn nói. Lê Hiên vội vã đi vào. Trong rèm chướng màu lam sạch sẽ, tuyết yên lắng lặng năm đó. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng nét mặt vẫn rất bình thản, như đang ngủ, làn mi dài hơi cong. Lê Hiên ôm nàng, hắn đưa tay chạm vào bụng, vào nơi đó phẳng lì, xem ra tử thai trong bụng đã rơi mất. Tay hắn khựng lại, ôm chặt Tuyết Yên vào trong lòng. Nhiếp Lăng Hàn đi đến, đưa một viên thuốc cho Lê Hiên. Đây là thứ nàng dùng mạng để đổi lấy. Người ăn đi, đây là gì? Lê Hiên ngẩng đầu nhìn Nhiếp Lăng Hàn, cách chương.